Sau đó một nhà bốn người liền tới tiền viện. Mới vừa ra tiền sảnh đã thấy mấy người liên thủ Nghĩa, Hà Thị, Nhị Lang, La Thị và La Tiểu Ưng được quản sự dẫn từ cửa vào. Liên thủ Tín thấy mấy người này, liền nhíu mày, bước chân hơi dừng lại. Trương Thị, Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang cũng không nhịn được cau mày. Mấy người đang đi vào, đi đầu là Liên Thủ Nghĩa. Chỉ thấy hắn mặc quần áo rách dưới, phía trên có mấy miếng vá, lại có hai nơi rách ra nhưng không được vá lại, sợi bông lòi ra ngoài. Cái quần phía dưới cũng bám đầy bụi, bên hông chỉ dùng dây quấn hai vòng. Từ lúc ở Thái Thương về, lúc gian nan chật vật nhất, Liên Thủ Nghĩa cũng chưa từng mặc trang phục như thế. Hơn nữa, trên đầu Liên Thủ Nghĩa quấn dày đặc mấy vòng băng gạc. Băng gạc kia sớm đã không nhìn ra màu sắc ban đầu, chỉ là một đống đỏ đen. Bên má Liên Thủ Nghĩa còn dán hai miếng thuốc dán đen như mực. Trang phục toàn thân này của Liên Thủ Nghĩa thể hiện hắn bị hành hạ, bị đánh no đòn. Theo sát phía sau Liên Thủ Nghĩa là Hà Thị. So với trang phục của Liên Thủ Nghĩa, trang phục của Hà Thị đẹp hơn nhiều, nhưng cũng chỉ là một chiếc áo cũ rách nát. Phía dưới mặc một cái quần bám đầy bụi đất, quần thắt lại, đầu tóc cũng rối bời. Không đeo bất cứ đồ trang sức nào. Nhìn lại, so sánh với lúc ở Tam Thập Lý Doanh Tử thì quả thật là một trời một vực. Chỉ với bộ dáng của hai người này, cũng không cần mở miệng nói chuyện nữa. Đó là bức họa của cha mẹ chồng bị con dâu ngỗ nghịch bất hiếu kiểm soát, bị giày vò, gặp tai họa. Cũng chẳng trách cả nhà Liên Thủ Tín đều cau mày. Ba người Nhị Lang, La Thị và La Tiểu Ưng đi sau hai người Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Ba người này đều ăn mặc chỉnh tề. Nhị Lang và La Tiểu Ưng cùng mặc áo choàng ngắn màu xám cho từ vải bố, quần màu xanh và giày vải. Đây là trang phục của hai người lúc làm ở khách điếm xe ngựa. Hiển nhiên là hai người này vừa mới về tới nhà, còn chưa kịp thay quần áo bình thường đã tới đây. La Thị mặc một bộ váy áo màu chàm còn mới 7-8 phần. Búi tóc trên đầu trải cực kỳ gọn gàng, cài một chiếc châm bạc. Chỉ là từ La ra tới đây, đi hơi vội vàng, lại bị gió thổi nên tóc mai có chút tán loạn. Chiếc châm bạc kia, Liên Mạn Nhi nhận ra là do Trương Thị cho La Thị. Mấy người này vào cửa, biểu hiện trên mặt khác nhau, nhưng có thể nhìn ra, đều không được thoải mái cho lắm. Liên Thủ Nghĩa đi đầu, ngẩng đầu lên liền thấy Liên Thủ Tín. Hắn vốn đang sải bước đi nhanh tới, vừa nhìn thấy Liên Thủ Tín, bước chân của hắn liền thay đổi. Liên Tứ lão gia, lão tứ à, huynh đệ ruột thịt của ta. Liên Thủ Nghĩa một tay vịn đùi, một tay đưa về phía trước, vừa khập khiễng chạy tới chỗ Liên Thủ Tín, vừa gào khóc. Có thể thấy được đệ rồi, nhị ca nhớ đệ muốn chết. Lão tứ à, nhị ca ta bị giày vò rồi, thiếu chút nữa đã không gặp được đệ nữa. Hà Thị đi theo phía sau cũng gào khóc. Sắc mặt Liên Thủ Tín ngày càng khó coi, giận dữ tích tụ giữa lông mày. Liên Mạn Nhi đi phía sau, bị quần áo của Liên Thủ Nghĩa làm cho kinh hãi. Dù không thấy sắc mặt của Liên Thủ Tín nhưng nàng có thể đoán ra tâm tình hiện giờ của hắn. Nếu không phải đã biết trước nội tình thì sự xuất hiện này của Liên Thủ Nghĩa thật sự có thể khiến cho họ nghĩ rằng hắn bị hành hạ. Một bộ trang phục này, một kế khổ nhục này, quả thật Liên Thủ Nghĩa đã hạ vốn gốc, dùng bất cứ giá nào. Chỉ là trên đoạn đường hắn tới đây, không biết đã tặng thêm bao nhiêu đề tài nói chuyện cho hương thân. Mau đỡ Nhị lão ra. Ngũ Lang liền sai một gã sai vặt hầu hạ trong viện. Hai gã sai vặt đi tới, một trái một phải đỡ Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa bị đỡ, còn cách Liên Thủ Tín khoảng 3-4 bước. Đều vào nhà đi, có việc gì vào nhà rồi nói. Liên Thủ Tín nói, không cho mấy người mới tới này chút sắc mặt tốt nào. Đối với vẻ mặt lạnh lùng của Liên Thủ Tín, trên mặt Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị có chút đắc ý. Nhị Lang, La Thị và La Tiểu Ưng lại nhìn nhau một lúc, cả ngoài mặt lẫn trong lòng đều có chút sợ hãi. Mọi người vào nhà, chào hỏi lẫn nhau. Nhị Lang, La Thị và La Tiểu Ưng hành đại lễ với Liên Thủ Tín và Trương Thị, người hầu tới đỡ. Bọn họ mới đứng lên, mọi người cùng ngồi xuống. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đã an vị rồi. Nhị Lang, La Thị và La Tiểu Ưng cũng không dám ngồi, chỉ đứng ở bên cạnh. Liên Thủ Nghĩa ngồi xuống, thấy mấy người La thị không dám ngồi, mặt càng đắc ý. Hai con mắt như hạt ngọc của hắn đảo vòng vòng, liền cũng đứng dậy, lê chân tới trước mặt Liên Thủ Tín. Không chờ Liên Thủ Tín kịp phản ứng, Liên Thủ Nghĩa liền nửa quỳ nửa ngồi trước mặt hắn, hai tay ôm đùi Liên Thủ Tín, gào khóc, mở miệng ngậm miệng lại kêu một tiếng huynh đệ. Huynh đệ, đầu tiên Liên Thủ Nghĩa gọi Liên Thủ Tín, sau quay đầu gọi Ngũ Lang, mọi người nên phân xử cho ta. Ta bị hành hạ rồi, con đàn bà ngỗ nghịch bất hiểu, nhẫn tâm này, lừa gạt cả nhị lang. Liên Thủ Nghĩa liền chỉ vào La Thị, lúc các ngươi còn ở đây, nàng còn nhân khuôn nhân dạng, giả vờ giả vịt. Các ngươi về đi, nàng liền lật mặt. Không chỉ không hiếu kính với ta mà còn ngược đãi ta khắp nơi. Ta ăn không được ăn, mặc không được mặc, muốn uống một ngụm nước còn phải cầu xin nửa ngày. Cũng chỉ uống được nước cha mẹ nàng uống còn thừa. Ta ra ngoài gặp bằng hữu, nói hai câu, nàng đuổi ta qua hai con phố, đánh ta, dùng toàn đao thương gậy gộc, đánh ta thương thích đầy mình. Các ngươi xem, các ngươi xem. Liên Thủ Nghĩa chỉ vào đầu, mặt và chân của mình, để Liên Thủ Tín, Trương Thị, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi xem vết thương. Em dâu và cháu gái ở đây, không tiện cho mọi người xem, trên người ta không có một chỗ nào lành lặn. Liên Thủ Nghĩa vừa thêm một câu như vậy vừa khóc vừa gào thét, lại còn giả vờ lau nước mắt. Thiếu chút nữa phải đi gặp Diêm Vương, về sau may mà chưa chết. Nàng lại dùng kế sách ác độc hơn. Không biết tìm đâu ra một đám gian phu, lấy tiền của ta, mang đi cho cả nhà nàng tiêu, lại đánh ta một trận. May mà ta mạng lớn, chưa chết, nàng còn muốn hạ độc trong thức ăn của ta, độc chết ta. Liên Thủ Nghĩa nói vậy, miệng còn kêu gào lung tung cái gì mà Thanh Thiên Đại Lão ra. Hà Thị cũng đi nói theo, kêu la theo. Liên Mạn Nhi ngồi một bên nghe nhìn, chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Oan uổng quá, cháu không có, đều không có. Cháu không dám nói gì cha chồng, cháu chỉ tự mình hiểu. Tứ thúc, tứ thẩm, cháu dám thề, mặt trời trên cao, nếu thật sự cháu làm những việc này sẽ bị thiên lôi đánh. La Thị mấy lần muốn mở miệng, chỉ là nhìn sắc mặt Liên Thủ Tín mà không dám. Chờ tới lúc Liên Thủ Nghĩa thở hổn hển, nàng cuống quýt quỳ xuống. Vừa quỳ xuống là chỉ trời mà thề, kêu oan. Nhị lang và La Tiểu Ưng cũng quỳ theo. Tứ thúc, mẹ bọn nhỏ không phải người như vậy. Tứ thúc và tứ thẩm đừng nghe người nói lung tung. Nhị lang nghiêm mặt đỏ hồng nói, tỷ của cháu không có đánh đại bá. Đồ ăn trong nhà đều nấu từ một nồi. La Tiểu Ưng cũng thanh minh thay La Thị, trừ La Thị thề nặng. Sự giải thích của Nhị Lang và La Tiểu Ưng so sánh với vẻ làm bộ của Liên Thủ Nghĩa, rõ ràng là yếu ớt hơn nhiều. Trên mặt Liên Thủ Nghĩa hiện lên vẻ đắc ý, nhưng hắn che giấu rất nhanh, đổi sang bộ dáng muốn chết không muốn sống nữa. Con đàn bà này, nhất định phải đuổi nàng. Ban đầu chọn nàng, ta đã không tán thành. Lão Tư, để phải làm chủ cho người Liên gia. Không thể chỉ đuổi nàng, với đức hạnh này của nàng, phải bắt nàng đi diễu phố, ngồi tù, cả nhà nàng không có một ai tốt đẹp. La Thị quỳ gối, mặt đỏ lên, nàng nhìn Trương Thị một cái, định mở miệng nói chuyện nhưng thấy sắc mặt Liên Mạn Nhi không tốt, lời nói đến môi vẫn không dám nói ra, chỉ len lén nháy mắt với Nhị Lang bên cạnh, để Nhị Lang nói chuyện. Tứ thúc, thật sự không có chuyện như vậy, là mẹ bọn không cho cha cháu đánh bạc. Nhị Lang còn định nói tiếp, Liên Thủ Tín liền khoát tay với hắn, không cho hắn nói. Mau đỡ nhị lão ra dậy. Lúc này Liên Mạn Nhi liền sai người hầu trong phòng. Đúng, ngươi đứng lên mà nói, nhìn xem hiện tại giống cái dạng gì. Liên Thủ Tín cũng nói. Hai gã sai vặt bước tới, đỡ Liên Thủ Nghĩa dậy. Liên Thủ Nghĩa cũng không giãy giụa, được đỡ sang một bên ngồi xuống. Đây là hắn thấy một chàng diễn xuất của mình có hiệu quả, cũng vui vẻ thoải mái ngồi xuống. Dù cho trong phòng này có ấm áp thì giữa mùa đông, hắn mặc không giày, ngồi dưới đất như vậy cũng không vui vẻ gì. Liên Thủ Tín chỉ nói một câu như vậy, liền bắt đầu trầm ngâm. Trương Thị sai người đỡ Nhị Lang, La Thị và La Tiểu Ưng dậy. Nhị Lang và La Tiểu Ưng đều đứng lên, chỉ có La Thị dù có nói gì cũng không chịu đứng lên, chỉ quỳ ở đó. Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang trao đổi ánh mắt.

thậm chí còn khó chịu hơn cả lúc ở dưới mắt Chu Thị. Dù sao thì Chu Thị mắng là mắng, nhưng chưa bao giờ tới nhà người khác kéo nàng ra ngoài. Không thể tùy ý tới nhà người khác ngồi, không thể ăn cơm ở nhà người khác. Hà Thị cảm thấy vô cùng bực bội. Vì vậy, nàng thấy có cơ hội, liền lập tức nói ra. Trong lòng nàng cảm thấy trông cậy vào Liên Thủ Tín cũng được, Trương Thị cũng được. Có thể nói một câu hộ nàng, từ đây không cho La Thị trông coi cấm cửa nàng nữa. Lời nói Liên Thủ Nghĩa đánh bạc chính là thuận miệng nói ra. Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi nói Liên Thủ Nghĩa đánh bạc. Liên Thủ Nghĩa không dám phản bác, nhưng cũng không mở miệng thừa nhận. Nhưng Hà Thị nói vậy, đây chính là bằng chứng. Tất nhiên Liên Thủ Nghĩa bị mất hứng. Ngươi nói ít đi mấy câu, cứ mở mồm là nói lung tung. Ngươi không nói lời nào cũng không ai bảo ngươi câm đâu. Liên Thủ Nghĩa khẽ trách mắng Hà Thị. Ta nói lung tung gì, ta nói thật mà. Hà Thị không hiểu tại sao Liên Thủ Nghĩa lại tức giận, vẫn giải thích. Vợ nhị lang không biết lớn nhỏ, ta làm mẹ chồng, tới nhà người khác chơi thôi mà nàng cũng quản này quản nọ. Hà Thị không nhiều tâm tư như Liên Thủ Nghĩa, chỉ nghĩ là mọi người đều biết Liên Thủ Nghĩa đánh bạc. Liên Thủ Nghĩa cũng ngầm thừa nhận, nàng nói thêm một câu như vậy cũng không liên quan gì. Liên Thủ Nghĩa thấy Hà Thị lơ ngơ như vậy, tức giận muốn đập đồ. Hắn không dám tranh chấp với đám người Liên Thủ Tín, nhưng với Hà Thị sẽ không cố kỵ gì. Ngươi còn nói năng càn rỡ, còn không coi ta ra gì, ngươi muốn lật trời sao? Liên Thủ Nghĩa nói như vậy, còn giơ tay lên làm bộ định đánh Hà Thị. Thật ra thì hắn cũng không thật sự muốn đánh Hà Thị, nhưng hắn mượn việc này xả ra tức giận trong lòng. Ngươi làm gì thế? Đây không phải là nhà ngươi, ngươi đàng hoàng một chút. Liên Thủ Tín lập tức quát lên. Liên Thủ Nghĩa kinh ngạc nhìn Liên Thủ Tín một cái, chậm rãi thu tay về. Lão tứ à, Liên tứ lão gia, giờ tính tình ngươi lớn rồi, thật uy phong. Liên Thủ Nghĩa lẩm bẩm nói. Nhị bá mẫu của bọn nhỏ, không phải ta nói tẩu đâu, tật nặng mông của tẩu cũng nên sửa đi. Có thời gian như vậy, tẩu cũng làm chút việc đi. Mấy năm nay, mấy đứa con của tẩu, có đứa nào được mặc đồ tẩu làm không? Tẩu là người làm mẹ, còn trông chờ sau này bọn nhỏ hiếu kính tẩu. Trước hết tẩu cũng phải làm gì đó cho ra dáng đã chứ. Trương Thị không nhịn được mà nói Hà Thị một câu. Hà Thị lầm bầm suối bẩy trong miệng, cũng quay đầu đi. Liên Thủ Nghĩa liên tiếp tố khổ tố cáo, bị mấy người Liên Mạn Nhi bẻ lại. Lại bị Hà Thị quấy rầy như vậy, khí thế lúc hắn đến đã giảm đi một nửa. Nhưng cứ như vậy mà quay về, hắn không cam tâm. Lão tứ, ta nói không sai, vợ nhị lang cướp tiền của ta, chuyện này là thiên chân vạn xác. Nàng ta làm như thế mà là phụ nữ nhà tử tế sao? Nàng làm thế là tham gia vào bọn cướp. Lão tứ, chuyện này đệ không thể mặc kệ. Nếu đệ mặc kệ, phóng túng nàng, sau này nàng có thể ngồi lên đầu Liên gia chúng ta. Không nói sau này, bây giờ nàng đã sớm ngồi lên đầu nhị lang rồi. Giờ nàng đang chuẩn bị trèo lên đầu ta ngồi đây. Liên Thủ Nghĩa suy nghĩ một chút rồi nói với Liên Thủ Tín. Dù có làm sao, số tiền này, lão tứ, đệ phải giúp ta lấy lại. Tiền của chúng ta lại bị nàng lấy đi dùng cho nhà nàng. Đây là bắt nạt người khác quá mức phải không? Không sai. Chỉ bằng việc nàng cướp tiền của ta, bỏ nàng cũng không phải ủy khuất cho nàng. Lời nói của Liên Thủ Nghĩa có hai ý, một là phải lấy lại tiền trong tay La Thị, sau đó là bỏ nàng, tìm lại người khác, dù là thiếu tay cụt chân cũng tốt hơn nàng. Đây là mẫu dạ xoa đó, bắt nhà chúng ta làm công cho nàng. Cuối cùng Liên Thủ Nghĩa lại nói, số tiền kia của huynh. Liên Thủ Tín suy nghĩ một lúc, liền nói, huynh cầm tiền làm gì? Bình thường huynh không tiêu tiền trang trải cuộc sống, chỉ muốn lấy số tiền đó đi đánh bạc. Tiền đi người yên vui, trong tay huynh không có tiền, huynh còn có thể yên tĩnh hơn một chút. Cái gì? Lão tứ, sao để lại thiên vị người ngoài như thế? Chuyện này, nàng không có lý. Nói lại, ta mới là người có lý chứ. Liên Thủ Nghĩa thấy đến chuyện này mà Liên Thủ Tín cũng không bênh vực hắn, liền cuống lên. Như thế này đi, Số tiền kia, trước cứ để cho nhị tẩu cầm. Nếu hai người muốn dung gì thì nói với nàng, bảo nàng đi mua cho hai người. Liên Mạn Nhi liền nói. Liên Thủ Tín lập tức gật đầu, cảm thấy chủ ý này của Liên Mạn Nhi rất tốt. Cứ như vậy đi, nàng cũng không thể che giấu số tiền kia của huynh. Huynh cũng không thể cầm tiền kia đi tiêu xài hoang phí. Huynh yên tâm, để ta bảo tứ thẩm của bọn nhỏ nói với nàng, nàng không dám không đồng ý. Liên Thủ Tín nhìn Liên Thủ Nghĩa nói, làm thế không phải coi ta là đứa trẻ mà quản lý sao? Ta lớn như vậy rồi, cũng làm ông nội rồi, không thể không coi ta là người như vậy. Liên Thủ Nghĩa trợn tròn mắt nói, nếu huynh không chịu thua kém, không mất đạo đức như thế thì còn phải làm như thế này sao? Liên Thủ Tín cũng tức giận, bản thân huynh cũng biết huynh đã nhiều tuổi, đã làm ông nội rồi. Muốn người ta coi huynh là người, kính trọng huynh thì huynh cũng phải ra dáng chứ. Vậy để chắc chắn không đồng ý bỏ nàng, Liên Thủ Nghĩa hỏi. Câu hỏi này của Liên Thủ Nghĩa cực kỳ khó chịu, Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang đều trầm mặt. Vợ nhị lang, có bỏ hay không thì phải hỏi nhị lang. Liên Thủ Tín liền nói, bởi vì con dâu trông coi huynh, không cho huynh đánh bạc mà huynh muốn con trai bỏ con dâu. Lời này nói ra, huynh không sợ bị người ta nhạo báng, chúng ta còn sợ bị người ta chê cười. Người ta dù phá một tòa miếu cũng không hủy một cuộc hôn nhân. Các ngươi đã làm lão nhân rồi, sao lại nói ra lời này dễ dàng như vậy? Trương Thị ở bên cạnh cũng nói. Thái độ của mấy người Liên Thủ Tín đều vô cùng cứng rắn, đều đứng về phía La Thị. Đến lúc này, Liên Thủ Nghĩa đã hoàn toàn tức giận. Lão Tứ à, ta lớn tuổi rồi, lại còn là trưởng bối. Dù có nói thế nào thì ta cũng không thể cúi đầu như vậy. Sau này làm sao ta còn ngẩng đầu lên mà làm người được nữa. Không bằng để nàng hại chết ta luôn đi. Liên Thủ Nghĩa nghĩ một lúc, lại hu hu khóc. Đừng nói như vậy. Liên Thủ Tín thấy Liên Thủ Nghĩa như thế, giọng nói cũng dịu xuống, nhưng ngoài miệng vẫn trách mắng Liên Thủ Nghĩa. Nói xong lời này, Liên Thủ Tín nhẹ nhàng thở dài, nhìn Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi. Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đều hiểu tính tình của Liên Thủ Tín, thấy vậy, liền đoán ra suy nghĩ của hắn. Hai huynh muội nhìn nhau, hạ giọng bàn bạc hai câu, liền gật đầu với Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín suy nghĩ, chậm rãi nói. Liên Mạn Nhi giơ tay lên ra ý tiễn khách. Đã muộn rồi, hai người các ngươi về trước đi. Liên Thủ Tín hiểu ý, giơ tay lên nói với Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, quay về đổi xiêm y, rửa mặt, đừng giằng co nữa. Ta sẽ bảo mấy người nhị lang cho huynh một bậc thang mà đi xuống. Huynh cũng đừng hiểu sai ý ta, cho huynh một bậc thang là để sau này huynh còn làm người được. Những thói hư tật xấu kia của huynh nên sớm sửa đi. Lần sau lại có chuyện như thế này, ta cũng không quan tâm nữa. Do bản thân huynh không muốn tử tế làm người, làm cho người ta kính trọng, thì còn trách được ai nữa. Trở về đi. Liên Thủ Tín sai người tiễn khách. Liên Thủ Nghĩa có chút không tình nguyện nhưng vẫn đứng lên. Hà Thị cũng đứng dậy theo, ngươi cử một chiếc xe, đưa người về. Liên Thủ Tín nhìn trang phục của hai người Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, nhíu mày, gọi quản sự Hàn Trung tới, sai hắn phái người dùng xe đưa Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị về La Gia Thôn. Bên này vừa đuổi Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đi, Liên Thủ Tín ngồi xuống ghế, thở dài một hơi, thật không cho người ta bớt lo. Liên Thủ Tín thở dài nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ta thấy vợ nhị lang có thể kiểm soát hai người bọn hắn, điều này cũng tốt. Trương Thị liền nói, cha bọn nhỏ, ngươi thấy sao? Tốt hơn việc để bọn họ ra ngoài gây họa, làm mất mặt. Liên Thủ Tín đáp, Liên Mạn Nhi ngồi bên cạnh, cười cười. Liên Thủ Tín có thể nghĩ như vậy, chính là chuyện tốt. Lát nữa nhị lang và vợ hắn tới, ta sẽ nói chuyện với nhị lang. Các ngươi cũng nói với vợ nhị lang một chút. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, lại nói với Trương Thị và Liên Mạn Nhi, bảo nàng trông coi cha mẹ chồng nhưng cũng phải có chừng mực, phải biết tôn kính trưởng bối. Chắc chắn sẽ nói như vậy với nàng. Trương Thị liền đồng ý, trong giọng nói có ý trấn an, tất nhiên là muốn vỗ về cảm xúc của Liên Thủ Tín. Còn nữa, bảo các nàng trở về, nhẹ nhàng với cha mẹ chồng thôi, nhẹ nhàng hạ mình một chút, cho cha mẹ chồng của nàng một bậc thang đi xuống, cũng không thể quá chiều nàng. Liên Thủ Tín lại nói, được, ta sẽ nói như vậy với nàng. Trương Thị lại gật đầu, chỉ là hình thức, cho Liên Thủ Nghĩa một bậc thang, chỉnh lý chuyện này xong khiến Liên Thủ Tín thoải mái hơn một chút, cũng không phải là ủng hộ Liên Thủ Nghĩa. Vì vậy mà Liên Mạn Nhi không nói gì, chỉ thầm nghĩ trong lòng, không cần làm chuyện này, chỉ cần nói với La Thị, bảo nàng đi làm, chỉ cần không để Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị náo loạn nữa, không cần làm đúng như yêu cầu của Liên Thủ Tín. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 959, chỉ bảo Mạn Nhi, mấy người nhị lang được bảo vào thôn, chắc giờ cũng sắp quay lại. Liên Thủ Tín nhìn sắc trời bên ngoài một lúc, nói, cũng nên quay lại. Trương Thị cũng nói, nếu không thì sai người gọi bọn họ lại. Mạn Nhi bảo bọn họ đi là đúng, nếu không, bọn họ cứ ở đây, đối đáp, cãi nhau với hai người nhị đương gia, lại càng khó nói. Liên Mạn Nhi gật đầu, nàng đẩy nhị lang và La Thị đi cũng một phần do nghĩ tới lý do này. Vừa nói mấy câu, người phía ngoài vào bẩm báo, nói ba người nhị lang, La Thị và La Tiểu Ưng tới, để bọn họ vào. Liên Thủ Tín liền nói, gã sai vặt đi ra ngoài, dẫn ba người nhị lang vào. Ba người vào phòng, làm lễ thỉnh an Liên Thủ Tín và Trương Thị. Bà nội cháu khỏe không? Trương Thị hỏi, các cháu đi, bà nói gì không? Bà rất khỏe, khỏe mạnh giống như lúc trước. Bọn cháu tới đó, dập đầu với bà, nói lời Mạn Nhi muội muội nhắn. La Thị vội đáp, bà nói với cháu là hôm nay đã muộn, tứ thúc, tứ thẩm muốn qua thì để ngày mai qua. Liên Mạn Nhi nghe xong cũng không nói gì, nàng đoán chỉ sợ Chu Thị không bình thản như thế, nhưng La Thị biết dù bị sửa chữa, không thẳng thắn thuật lại lời của Chu Thị, cũng coi như thông minh khéo léo, như vậy cũng tốt, người già ngủ nhiều. Từ trước tới nay lão thái thái luôn ngủ sớm. Trương Thị nói thêm một câu, Chu Thị thích ăn tốt rất sớm, ngủ rất sớm. Từ lúc Liên lão gia tử còn sống, bà đã như vậy, tới tối là không thích có người tới nhà nữa. Bây giờ Liên lão gia tử đã mất, Chu Thị càng tùy hứng. Bình thường luôn ăn cơm tối sớm hơn nhà khác một canh giờ, trời vừa tối đã đi ngủ. Không có Liên lão gia tử, đám người Liên thủ nhân cũng không dám tranh chấp với bà, cũng chẳng tranh được với bà, chỉ có thể làm theo ý bà. Mọi người đều biết thói quen quái gở này của Chu Thị, không ai muốn đi trêu chọc bà cả. Tứ thúc, cha mẹ cháu, bọn họ, nhị lang hỏi Liên Thủ Tín, hai người họ về La Gia thôn rồi. Liên Thủ Tín nói với nhị lang, tứ thúc, cha mẹ cháu, tính tình của hai người họ, thúc cũng biết, lời của bọn họ, không thể tin. Nhị lang lo lắng Liên Thủ Tín hiểu lầm, dù vừa rồi trên đường vào thôn, La Thị đã nói ra dụng ý của Liên Mạn Nhi thì hắn cũng không hoàn toàn an tâm, nên vừa trở lại đã vội giải thích với Liên Thủ Tín. Ta cũng biết, Liên Thủ Tín thản nhiên nói, vợ nhị lang, chúng ta tới hậu viện nói chuyện đi. Trương Thị đứng lên, gọi La Thị tới hậu viện. Tất nhiên Liên Mạn Nhi cũng đi theo, để Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang nói chuyện với nhị lang và La Tiểu Ưng ở tiền viện. La Thị đi theo Trương Thị và Liên Mạn Nhi tới hậu viện, vào phòng Trương Thị. Lúc này Lý Thị đã từ tây phòng tới đây, đang ngồi thêu thùa may vá trên giường gạch. La Thị vội quỳ xuống dập đầu với Lý Thị. Trương Thị và Liên Mạn Nhi ân cần mời nàng mấy lần, nàng mới dám ngồi xuống. Cha mẹ cháu vẫn khỏe chưa? Trương Thị sai tiểu nha đầu mang trà và hoa quả lên, nhàn nhã nói chuyện nhà với La Thị. Cha mẹ cháu vẫn rất khỏe, mùa đông năm trước còn bị bệnh, năm nay đã không sao nữa. Nhà cháu rất vui vẻ, đều nói là được nhờ phúc của tứ thúc, tứ thẩm. La Thị cười nói. Lời này của La Thị chẳng ra gì, ngữ khí lộ ra ý tứ muốn lấy lòng. Trương Thị và Liên Mạn Nhi cũng không để ý. Hai năm qua điều kiện của La Gia đã tốt hơn, chi phí ăn mặc không còn như trước. La Phụ La Mẫu được nghỉ ngơi thoải mái, sức khỏe tốt hơn cũng là điều hợp lý. Hai đứa trẻ đều ở nhà sao? Sao không dẫn tới đây? Trương Thị lại hỏi. nhị nữ nữ và đứa con gái của La Thị với chồng trước là Chiêu Đệ đều 3 tuổi rồi, đã biết nói, biết đi. Trước đây mỗi lần La Thị tới đây đều không dẫn Chiêu Đệ theo, nhưng nhất định sẽ dẫn theo nhị nữ nữ. Đều ở nhà, mẹ và muội muội của cháu trông. Vội tới đây nên cháu không dẫn theo. Cha mẹ chồng của cháu cứ nhao nhao lên, cháu sợ hai đứa bé bị dọa. La Thị giải thích. Liên Mạn Nhi thầm gật đầu. Tại sao mỗi lần La Thị tới đây đều dẫn nhị nữ nữ theo, nàng đều hiểu rõ. Lần này, La Thị có thể nghĩ đến việc không thể khiến nhị nữ nữ bị dọa mà không mang nàng theo, mới giống một người làm mẹ. Trương Thị cũng quan tâm hai đứa bé nên mới hỏi như thế. Nếu như lần này La Thị dẫn hài tử theo thật, Trương Thị là người đầu tiên không vui. Tứ thẩm, chuyện hôm nay đã để mọi người chê cười rồi. Cũng do cháu không nhẫn nại, mới loạn thành như vậy, cháu không còn mặt mũi nào. La Thị do dự một lát mới nói với Trương Thị, là cha mẹ chồng cháu biết nhà tứ thúc, tứ thẩm đã từ phủ thành về, cố ý ăn mặc như vậy. Chúng cháu đã cố hết sức ngăn cản nhưng không được, không còn cách nào khác nên mới cùng tới đây. Hôm nay không phải ngày lễ ngày Tết, nhị lang và em trai cháu là do cháu nhờ người nhắn gọi họ về sao? Trương Thị gật đầu, đột nhiên hỏi La Thị. La Thị nhìn Trương Thị, là do cháu nhờ người gọi họ về. Làm chậm trễ công việc là chuyện không đúng, cháu cũng không muốn. Chậm trễ sẽ bị trừ tiền công. Là nghe nói tứ thúc, tứ thẩm quay về, nói bọn họ tới dập đầu thỉnh an với tứ thúc, tứ thẩm. Hơn nữa, chuyện của cha chồng cháu cũng hiểu được. Cha chồng cháu sẽ không buông tha cháu, nói với mẹ chồng cháu là muốn tứ thúc phân xử, bỏ cháu, còn muốn quan phủ đánh cháu. Cháu vừa sốt ruột vừa sợ hãi. Liên Mạn Nhi ngồi cạnh không nhịn được cười. La Thị thấy Trương Thị hỏi nàng như vậy, hiểu lầm là Trương Thị có ý trách cứ nên mới giải thích. Thật ra thì thực không cần, Trương Thị luôn không phải loại người đa nghi, cũng không có tâm cơ, không có ý ẩn trong lời nói. Cháu cứ yên tâm đi, vừa rồi chúng ta đã khuyên cha mẹ chồng cháu rồi. Trương Thị vội trấn an, cái gì mà bỏ với không bỏ chứ, Liên gia làm gì có quy củ như vậy. Nhị tẩu, chỉ cần tẩu cư xử làm việc đứng đắn, biết trên biết dưới, cha mẹ muội sẽ làm chủ cho tẩu. Liên Mạn Nhi lại nói, cho La Thị thêm một viên thuốc an thần. Mọi việc đều không vượt qua được chữ lý, ai đúng ai sai, mọi người đều nhìn rõ. Cháu có lý, cháu cũng không phải sợ. Mọi người đều biết, cháu muốn tốt cho gia đình, sống đứng đắn. Trương Thị lại nói, La Thị ngồi đó, lấy ra một chiếc khăn vải bố màu lam, lau nước mắt. Tứ thẩm, cháu có rất nhiều lời muốn nói, không thể nói với người khác, chỉ có thể nói với tứ thẩm. La Thị lau nước mắt rồi mới lên tiếng. Từ lúc cha mẹ chồng của cháu dọn đến cạnh nhà chúng cháu, ngày ngày cháu đều hầu hạ trước mặt. Mẹ chồng cháu gáo nước không sờ đến, môi cơm cũng không động đến. Cháu không có chút oán hận nào, chỉ có chút việc như vậy thôi, làm thêm một chút cũng không chết. Nhưng mà cả ngày đều phải lo lắng đề phòng, chỉ sợ lúc mình không trông coi, hai người sẽ đánh bạc rồi gây họa gì đó. Vì trông chừng bọn họ, cả nhà cháu không có được một ngày yên tĩnh. Cha chồng của cháu còn mắng gà chửi chó, bọn cháu đều chịu đựng, không ai cãi lại hắn. La Thị nói liên miên về sự khổ sở của nhà các nàng. Những việc này thẩm không nhìn thấy nhưng cũng từng nghĩ tới. Trương Thị liền nói, làm khổ các cháu rồi, chờ uốn nắn lại tính tình của hai người họ là tốt rồi. Cháu cũng không đánh cha chồng, là cha đẩy cháu tránh nên cha mới ngã. La Thị lại biện bạch việc nàng không đánh Liên Thủ Nghĩa, nàng cũng biết chuyện này không phải chuyện đùa. Dù có ngăn Liên Thủ Nghĩa đánh bạc thì việc đánh hắn cũng là việc không nên. Cha mẹ chồng cháu muốn hưởng phúc, dù là việc uống nước cũng do cháu hầu hạ. Cha mẹ chồng cháu không nhúc nhích tí nào, cháu trả lời hơi chậm một chút liền trách mắng cháu. Đây là tố khổ với Liên Thủ Tín về lời nói của Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị lúc nãy, nói nàng cư xử không tốt. Cái gì mà một ngụm nước cũng phải cầu xin mới được uống. Nơi này không có người ngoài, các cháu hiếu thuận với cha mẹ chồng là tốt. Nhưng hai người họ đang tuổi này, cũng không bệnh tật đau ốm gì, tại sao cái gì cũng phải hầu hạ tận tay? Trương Thị liền nói, đối với chuyện Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị muốn La Thị hầu hạ hoàn toàn, bản thân mình không phải làm bất cứ chuyện gì, Trương Thị không đồng ý. Trương Thị là người chịu khó, dù bây giờ người hầu thành đoàn, nhưng vẫn có những chuyện nàng thấy cần làm hoặc thích làm thì nàng cũng tự làm, không thích lúc nào cũng để người khác hầu hạ. Người với người, quả là không giống nhau. So sánh mình và Hà Thị, Trương Thị cảm khái. Làm thêm chút việc cũng không mệt chết, cháu cũng không để ý. Mẹ chồng cháu coi cháu là nha hoàn mà sai bảo, cháu cũng chấp nhận. Chỉ cần hai người họ sống tử tế, đừng sang nhà người khác ngồi, cháu tình nguyện cái gì cũng hầu hạ bọn họ, cũng coi như thay phần của nhị lang. La Thị liền nói, người của La gia không thích sang nhà người khác ngồi lâu, vì vậy mà không ưa hành động thích sang nhà người khác của Hà Thị. Mà câu nói làm thay phần của nhị lang kia cũng là bí mật. La Thị cũng biết cuộc sống của La gia được như hôm nay là nhờ vào nhị lang, nàng cảm giác mắc nợ nhị lang. Đối với sự lười biếng của Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, Trương Thị không thích nhưng cũng đành chịu. Bọn họ có thể cho La Thị quản việc Liên Thủ Nghĩa đánh bạc, nhưng bảo La Thị giám thị hành động của Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, lời này bọn họ không thể nói ra được.